Đế Hoàng Thư, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói ồn ào đột ngột dừng lại. Đế Tẫn Ngôn thận trọng lùi về sau hai bước. Ánh mắt lơ đễnh, khai chi tán diệp, hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ. Đế Tử Nguyên nhàn nhã nhìn đệ đệ. Chậm rãi nói, ngược lại đệ đã nhắc nhở ta. Tẫn Ngôn, đợi qua năm mới, đệ đã 19 rồi nhỉ. Thế tộc ở cả đế đô, 19 tuổi vẫn chưa cưới thê tử. Đệ là người đầu tiên. Đế Tử Nguyên bỏ ống tay áo gấp trên cổ tay xuống. Chậm rãi nói, ta cũng nghe nói thiên kim của phủ triệu tướng quân Hiền Lương Thục Đức. Ấu nữ của Chu học sĩ thanh khiết thông minh. Cháu gái Ninh Nam Hầu dung mạo xuất chúng. Đệ nhìn chúng ai, nếu có người thích, tỷ tỷ đích thân thay đệ đi cầu thân. Cũng sớm ngày khai chi tán diệp cho đế gia. Lưu truyền hương hòa. Khi Đế Tử Nguyên nói lời này, sự diễu cợt trong mắt quá rõ ràng. Đế Tẫn Ngôn dùng mình, khó khăn quay đầu lại, phát hiện Uyển Cầm đang bưng một chén thuốc đứng sau Lạc Minh Tây. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tiểu thư, trời lạnh rồi, người nhớ uống thuốc. Uyển Cầm đặt chén thuốc lên bàn, khoác áo lông cho Đế Tử Nguyên. Đế Tẫn Ngôn lắp bắp đứng sang một bên, đôi mắt nhỏ luôn đặt trên người Uyển Cầm, đáng thương vô cùng. Tiểu thư, sáng mai ta sẽ tới núi Phù Lăng gửi vài thứ cho gia chủ, nên sẽ không theo người vào cung được. Đế Tử Nguyên gật đầu. Người nghỉ ngơi trước đi. Uyển Cầm đáp vâng lui xuống, từ đầu đến cuối không thèm để mắt đến Đế Tẫn Ngôn. Đế Tẫn Ngôn trơ mắt nhìn về hướng Uyển Cầm rời đi, dáng vẻ đứng ngồi không yên. Đi, đừng đứng đây làm chướng mắt. Xem tiền đồ của đệ, khi nào thì mới cưới được. Đế Tử Nguyên vỗ cái bốp vào lưng đệ đệ, hất cằm về phía bóng lưng Uyển Cầm. Đế Tẫn Ngôn vò vò đầu, lập tức đuổi theo. Có ai làm trưởng tỷ như muội không? Cũng không sợ em dâu sẽ bay mất. Nhà đầu này rất thông minh, sợ là Tẫn Ngôn không hạ được nàng. Lạc Minh Tây liếc nhìn hai người đi xa rồi mỉm cười. Hạ hay không hạ gì, đôi bên thích nhau, đùa cho vui thôi. Uyển Cầm do một tay ta dạy dỗ trưởng thành. Nếu nàng không thích, Tẫn Ngôn muốn đến gần nàng cũng không được. Đế Tử Nguyên bưng chén thuốc trên bàn uống cạn. Sao hôm nay huynh lại tới đây? Vì chuyện của Hàn Vân. Lạc Minh Tây lắc đầu. Ta cũng không đến mức làm khó một đứa trẻ 6 tuổi. Hàn Diệp có thể nuôi lớn Tẫn Ngôn cho chúng ta. Chuyện của Hàn Vân là tùy vào muội. Công lao phi phàm của Đế Tử Nguyên với Đại Tĩnh há vì một chút thông minh của Hàn Vân có thể lay chuyển được. Dù bên ngoài có bao nhiêu lời đồn đại, hắn cũng chưa từng để tâm. Nếu như đi trấn áp Hàn Vân mới 6 tuổi, hai nhà Lạc Đế bọn họ có gì khác với vua gia Ninh ban đầu? Đế Tử Nguyên trầm giọng đáp lại, đôi mắt uy nghiêm nhuốm màu ấm áp. Lạc Minh Tây từ phía sau lấy ra một lồng hấp đưa cho Đế Tử Nguyên. Hoa lan cao ở phố Ngũ Liễu, ông chủ là người chính gốc, tay nghề gia truyền, mỗi ngày buôn bán rất tốt. Ta phải đợi nửa canh giờ mới giành được hai hộp, vừa ra lò, thuốc đắng. Nhân lúc còn nóng, ăn cho ngọt miệng. Đế Tử Nguyên sửng sốt, cầm lồng hấp lên, đôi mắt cong cong, nở nụ cười sáng lạn. Thế huynh, huynh còn nhớ ta không thích uống thuốc à? Đế Tử Nguyên lúc nhỏ sống ở thành Đế Bắc, tính tình vô pháp vô thiên, thích hung hăng đánh đấm. 10 ngày nửa tháng đều phải mời đại phu đến nhà. Lão đại phu ở thành Đế Bắc vô cùng thật thà. Thuốc mà ông kê có thể đắng đến mức cắn đứt nửa lưỡi. Đế Tử Nguyên cứng đầu thà chịu đau còn hơn uống thuốc. Tĩnh An Hầu sầu đến không còn cách nào. Chính Lạc Minh Tây là người không ngại mưa gió cản trở. Mỗi ngày đều mang đồ ngọt của Lạc phu nhân đến cho vị tiểu tổ tông này uống thuốc. Mới giải quyết được vấn đề. Nói ra không ai tin. Vị nhiếp chính vương tính tình cương quyết có thể chống được nửa bầu trời Đại Tĩnh lại sợ uống thuốc đắng. Những năm qua nàng không nói gì trước mặt người khác, Không phải nàng đã thích uống thuốc đắng, chỉ là người đã dần trưởng thành, đã quen với loại đắng này, mà người năm đó chiều chuộng nàng, mặc nàng ầm ĩ sớm đã không còn, vẫn không ngon bằng chiết vân cao của Lạc Bá Mẫu. Nếu không phải Tấn Nam xa xôi, đi đường vất vả, thật sự muốn đón Lạc Bá Mẫu vào kinh, đế tử nguyên một lần nuốt 3 cái hoa lan cao, nhai trong miệng, tiếc nuối nói, một tiếng, thế huynh, này của đế tử nguyên đã nhiều năm không gọi. Hốc mắt Lạc Minh Tây chua xót, vỗ vỗ đầu nàng, sau này có cơ hội để mẫu thân ta làm cho muội ăn. Năm nay muội vẫn đến núi Phù Lăng cùng đế gia chủ đón giao thừa. Đế tử nguyên gật đầu, hiếm khi cô tổ mẫu chịu ở lại trên núi Phù Lăng 2 năm qua. Đế gia ta chỉ còn lại 3 người chúng ta, năm nay lên núi sớm một chút, ở bên cạnh người nhiều vài ngày. Đế gia chủ cũng lo lắng cho thân thể của muội, tim mạch muội tổn thương, 2 năm nay nhờ người thay muội điều dưỡng, bằng không mùa đông lạnh giá mỗi năm, nội lực đều hỗn loạn, kinh mạch đau nhức không chịu nổi, chỉ có muội chịu khổ. Vài ngày nữa Ngân Huy sẽ đến kinh thành, lần này chúng ta cùng muội và Tẫn Ngôn lên núi Phù Lăng đón giao thừa. Đế tử Nguyên nhướng mắt, cười nói: Lạc tiểu muội muốn vào kinh, vậy thì tốt rồi, núi Phù Lăng năm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt. Lạc bá phụ đưa muội ấy vào kinh, hẳn là muốn huynh chọn một em rể tốt cho muội ấy trong kinh nhỉ? Cũng đúng, muội ấy cũng đến tuổi gả đi rồi. Đế tử Nguyên xúc động nói, muội ấy tinh nghịch hiếu động lắm, việc chọn hôn phu 8 phần là phải tùy theo tính khí của muội ấy. Ta chỉ có một muội muội này, chỉ cần muội ấy thích, vương hầu tướng quân, thường dân áo vải đều tùy muội ấy chọn. Lạc Minh Tây nói một hồi, cũng hiểu rõ tâm tư của đế Tẫn Ngôn vừa rồi. Tẫn Ngôn chỉ có một tỷ tỷ duy nhất là Tử Nguyên. Dù sao cũng không muốn nàng phải trải qua quãng đời còn lại trong nuối tiếc và hối hận. Hàn Diệp đã mất, những người còn sống còn một đời rất dài. Cũng phải sống cho thật tốt. Tính tình Ngân Huy thiện lương, người nào lấy được muội ấy là phúc lớn. Đêm lạnh, về thư phòng đi, thế huynh mang hoa lan cao cho ta. Hôm nay tâm tình ta rất tốt, cùng ta đánh vài ván cờ rồi đi. Đế tử Nguyên duỗi eo lười biếng, chớp mắt với Lạc Minh Tây rồi đi về phía thư phòng. Lạc Minh Tây cười bất lực, cầm hoa lan cao đi theo sau nàng. Trong thư phòng nhỏ ở tiền điện của phủ Tĩnh An Hầu, Huyền Cầm đang vẽ tranh trên bàn, ánh nến dịu dàng phản chiếu gương mặt yên tĩnh của thiếu nữ. Đế Tẫn Ngôn ngồi một bên chống cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy dịu dàng. Trong một năm tắm máu chiến trường nơi biên quan, có một ngày điện hạ và hắn uống rượu tâm sự, đã hỏi hắn trong đời có chuyện tiếc nuối gì không. Lúc đó hắn nói, không nhận ra người thân nhất, không cưới được cô nương mong nhớ nhất. Đời này của hắn tiếc nuối rất nhiều. Nghe tiếng đặt bút, suy nghĩ bị kéo lại. Thấy Huyền Cầm vẽ xong, đế Tẫn Ngôn bưng thau nước ấm đến để nàng rửa tay sạch sẽ. Không biết xấu hổ nói, Huyền Cầm, nói chuyện với ta đi. Tỷ tỷ ta chỉ nói bừa thôi. Ta thật sự không nhớ nhung cô nương nhà khác. Huyền Cầm liếc nhìn hắn, thiên kim của phủ Triệu tướng quân hiền lương thục đức, ấu nữ của Chu học sĩ thanh khiết thông minh, cháu gái Ninh Nam hầu dung mạo xuất chúng. Huyền Cầm không thể sánh với ai, nào đáng để thế tử mong nhớ, đúng là thê tử nhà hắn mà. Nhìn đi, thông minh này, tỷ tỷ chỉ nói một lần là nhớ hết rồi. Đế Tẫn Ngôn cảm thấy bản thân đã nhặt được bảo bối. Nhanh chóng xua tay, thiên kim Triệu gia, ấu nữ Chu gia gì chứ? Ta không quen ai hết, ta chỉ mong mỏi cưới muội về nhà làm thê tử của ta. Nếu muội không tin, ngày mai ta sẽ phát thiệp đến các phủ thế gia trong kinh thành. Nói với bọn họ, ta đã sớm có cô nương vừa ý, bảo bọn họ đừng đến đế gia mai mối nữa. Đế Tẫn Ngôn ầm ĩ, hắn xắn tay áo mài mực định viết thiệp. Uyển Cầm thấy hắn đưa tay lấy bút, liền nắm lấy ống tay áo của hắn. Sắc mặt đỏ bừng, ý cười trong mắt không che giấu được. Nói bậy cái gì đó. Nếu huynh làm chuyện hoang đường này thật, ta không phải sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành sao? Người khác còn cho rằng trong phủ Tịnh An hầu chúng ta giấu một con hổ cái đó. Không được viết. Còn nữa, ai là thê tử của huynh? Đế Tẫn Ngôn thấy nàng cười, trong lòng cảm thấy thoải mái. Nắm chặt lấy tay nàng, cười nói, được, được, muội nói không viết thì không viết. Muội không phải thê tử của ta, thì ai là thê tử của ta? Đời này của Đế Tẫn Ngôn ta, ngoài muội ra, ai cũng không cưới. Khi Đế Tẫn Ngôn nói lời này, hắn thu lại vẻ đùa giỡn vui cười, nghiêm túc nhìn Uyển Cầm. Lỗ tai Uyển Cầm nóng rực đỏ bừng, xinh tươi mơn mởn, rút tay mấy lần cũng không rút được. Không còn cách nào với Đế Tẫn Ngôn, chỉ đành thở dài, còn không mau buông tay. Không có điện hạ kiềm chế huynh, gan của huynh bây giờ to ra rồi. Uyển Cầm còn chưa dứt lời, nhận thấy không ổn, chợt ngừng lại lo lắng nhìn Đế Tẫn Ngôn. Quả nhiên, Đế Tẫn Ngôn vừa rồi còn đầy ý cười, trở nên cô đơn lặng lẽ. Buông tay Uyển Cầm, Tẫn Ngôn, ta, không sao. Uyển Cầm, điện hạ đã đi lâu vậy rồi? Không sao cả. Đế Tẫn Ngôn bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía Đông Cung. Muội nói đúng, trước kia ta quá ỷ lại vào điện hạ, luôn cảm thấy chỉ cần có người thì không cần nghĩ gì cả. Bây giờ người đi rồi, tỷ tỷ, đế gia, Đông Cung, ta đều phải thay người chăm sóc tốt, nên huynh muốn mai mối cho tiểu thư. Uyển Cầm trầm ngâm, Đế Tẫn Ngôn gật đầu. Tỷ tỷ đã gánh vác nỗi oan đế gia hơn 10 năm. Ta không thể để tỷ ấy cả đời chỉ sống vì đế gia và Đại Tĩnh. Điện hạ không còn nữa, tỷ tỷ vẫn còn trẻ, tỷ ấy còn quãng đời rất dài. Tỷ ấy nên có một người yêu thương chiều chuộng, một đám nhóc mập mạp gọi tỷ ấy là mẫu thân. Những chuyện này rồi cũng sẽ qua. Ta mong tỷ ấy có thể buông bỏ, bắt đầu lại mọi thứ. Đông Cung rực rỡ ánh nến, vẫn nguy nga hoa quý đứng sừng sững giữa kinh thành. Đế Tẫn Ngôn nhìn lầu các cao nhất Đông Cung, chậm rãi nói, nếu điện hạ còn sống, hẳn là người cũng hy vọng tỷ tỷ có thể tiếp tục sống như vậy. Lúc lâu sau, Uyển Cầm nói, chúng ta đều hy vọng tiểu thư có thể buông bỏ điện hạ, bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng chỉ cần một người không muốn, chúng ta cũng không có cách gì. Đế Tẫn Ngôn nhìn Uyển Cầm, bản thân tiểu thư. Uyển Cầm thở dài, Tẫn Ngôn, cho tiểu thư thêm ít thời gian đi. Đế Tẫn Ngôn nhìn về hướng thư phòng, không nói thêm câu nào. Trên núi Vân Cảnh 2 năm trước, nếu không phải hắn liều mạng kéo lại, có lẽ ngày đó tỷ tỷ đã nhảy khỏi núi Vân Cảnh, tóc nửa bạc chỉ trong một đêm. Từ đó về sau không nhắc tới điện hạ nửa câu. Tình cảm mà tỷ tỷ đối với điện hạ vốn không cần nhiều lời, hắn cũng biết tỷ tỷ không cách nào buông bỏ. Sau khi được điện hạ thâm tình lại dốc hết tất cả đối đãi như vậy, làm sao có thể buông bỏ. Đêm khuya lạnh giá, tiếng thở dài trầm ấm vang lên trong phủ Tịnh An hầu. Chớp mắt Hàn Vân đã học ở Sùng Văn Các được nửa tháng. Ngày đầu tiên đi học, quang cảnh Đế Tẫn Ngôn ra đề đang giảng giải ở Cổ Kim Đường đã thuận buồm xuôi gió lan truyền khắp kinh thành. Quyền quý trong kinh khen ngợi Hàn Vân thông minh, đồng thời càng nhiều cảm khái về sự hào phóng của Đế Tẫn Ngôn khi tặng kiếm. Hai nhà Hàn Đế đối đầu trên triều, nhưng Đế Tẫn Ngôn vẫn hết lòng dạy dỗ thái tử Hàn gia. Điều mà người thường khó có thể làm được. Khi những lời hoa mỹ đồn đại về Đế Tẫn Ngôn truyền đến điện ỷ Vân, Cẩn Quý Phi còn có thể nhẫn nhịn, nhưng khi thấy Hàn Vân quyến luyến không rời Thượng Long kiếm và âm thầm sùng bái Đế Tẫn Ngôn, Cẩn Quý Phi cuối cùng đưa Hàn Vân đến Từ Đường Hoàng Thất. Từ Đường Hoàng Thất thờ cúng di ảnh Thái Tổ và Liệt Tổ Liệt Tông Hàn gia. Quỳ xuống, Cần quý phi đuổi các cung nô. Lạnh lùng phân phó Hàn Vân. Hàn Vân mím môi, quỳ xuống trước bài vị tổ tiên Hàn gia. Không nói một lời. Vân Nhi, con có biết vì sao mẫu phi đưa con tới từ đường không? Vân Nhi biết, mẫu phi từng dặn dò con điều gì? Đế gia là kẻ thù của Hàn gia. Không thể tôn kính đế tử nguyên. Không thể tin lời đế tẫn ngôn. Hàn Vân từng chữ đáp. Nếu đã nhớ, vậy con đã làm gì? Đế tử nguyên đã nói gì với con ở Sùng Dương Các? Con một chữ cũng không nói với mẫu phi. Đế tẫn ngôn tặng con một kiếm nát thì được con xem như chân bảo. Phụ hoàng con đường đường là vua một nước. Vì đế tử nguyên mà chỉ có thể sống ở ngoại ô, đến cả quốc gia cũng bị ép phải giao ra. Vân Nhi, con là thái tử Đại Tĩnh. Chữ quân Hàn gia, sao có thể thân thiết gần gũi với hai tên loạn thần tặc tử? Con biết sai chưa? Cần quý phi lạnh giọng quát hỏi. Nhưng Hàn Vân chỉ cúi đầu. Thấy Hàn Vân không trả lời. Cây thước trong tay của Cần quý phi hung hăng đánh lên vai cậu nhóc. Nghiêm nghị quát. Hàn Vân, con rốt cuộc có biết sai chưa? Biết sai chưa? Hàn Vân đau khẽ rên một tiếng. Nghiến chặt răng. Đôi tay nhỏ bé siết chặt bồ đoàn. Để Cần quý phi đánh vào lưng mình. Từ đầu đến cuối không nói lời nào. Cần quý phi không ngờ Hàn Vân lại quật cường như vậy. Vừa đau lòng vừa lo lắng. Ném thước xuống đất. Cứng rắn nói. Được, được lắm. Con bây giờ có khí thế rồi. Nếu không nhận sai, thì đêm nay quỳ trong từ đường cho bổn cung. Cần quý phi nói xong. Đóng sầm cửa lại. Chỉ còn lại bóng dáng cô đơn yếu ớt của Hàn Vân trong từ đường lạnh lẽo. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ trên mái. Tản ra xung quanh. Bài vị uy nghiêm đứng thành hàng trước mặt Hàn Vân. Cậu nhóc ngẩng đầu. Mặt đầy nước mắt. Nhưng vẫn cắn chặt môi không chịu khóc ra tiếng. Cậu nhóc không biết mình có sai hay không. Nhưng cậu nhóc không cách nào hận đế tẫn ngôn. Cậu nhóc chưa từng nghĩ người thiếu niên mà mình một lòng muốn tìm lại là thế tử đế gia. Ôn sóc của 3 năm trước. Cách chương.